Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3395, Hoa Hà chèo thuyền du ngoạn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thái Phó, Bạch Giả, Lục Dần nhìn qua Bạch Hiểu thiếu niên khinh cuồng thân ảnh từ đáy lòng hâm mộ nói. Thật là khiến người hâm mộ a, tuổi còn nhỏ cũng đã đứng tại cái này thế giới đỉnh phong lên, mặc dù Bạch Dạ Thái Phó quan chức không cao, có lẽ so ra kém nhất đẳng quân hầu như vậy tôn quý, nhưng nếu là Thái tử Điện Hạ sự thật trở thành Thánh Quốc Tân Đế, vậy vị này Bạch Dạ Thái Phó chính là đế sư, khi đó địa vị của hắn liền đem không phải bình thường rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hiểu từ nhỏ đến lớn cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau lớn lên, mặc dù ngang bướng không chịu nổi, nhưng Thái tử Điện Hạ xem ở Thái Phó Bạch Dạ trên mặt mũi, đều đối Bạch Hiểu chiếu cố rất nhiều, dựa lưng vào Thái tử Điện Hạ cây đại thụ này, tại cái này thần đô bên trong ai còn dám trêu chọc hắn. Ví như không được, hắn còn có một cái chuẩn đạo cảnh thực lực cha đâu. Người của tiểu thái từ lâu, quả nhiên từng cái không phải tầm thường a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy bên người Lục Dần truyền đến hâm mộ thân ảnh, Lâm Bạch có chút hăng hái mà hỏi. Tiểu thái từ lâu là chỉ thần đô bên trong mấy vị trong nhà bối cảnh cực lớn công tử bột, một trong số đó chính là Bạch Hiểu. Lục Dần mặt mày hớn hở nói với Lâm Bạch. Trong tiểu thái từ lâu người cha mẹ của bọn hắn cơ hồ đều là tại thần đô bên trong hô phong hoán vũ đồng dạng tồn tại, cũng tỷ như nói Bạch Hiểu phụ thân Thái Phó Bạch Giả, không chỉ là thái tử điện hạ sư phụ, càng là người sở hữu trực diện thánh đế quyền lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh đế chính là trên man cổ đại lục này đỉnh phong phía trên duy nhất một người, mà thái tử điện hạ có sắp là đạp vào đỉnh phong nhất cái kia một người, có hai người kia tại cái này thần đô bên trong ai còn dám cùng Bạch Hiểu khiêu chiến. Liền xem như nhất đẳng quân hầu phủ, đoán chừng cũng phải cho vị Bạch Hiểu công tử này ba phần chút tình mọn. Lục Dần khóe môi lướt lên ngàn vạn ánh mắt hâm mộ. Chính như Lục Dần nói, Bạch Hiểu tu vi cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới cấp độ, nhưng hắn sở dĩ có thể tại thần đô bên trong như vậy làm sằng làm bậy vô pháp vô thiên, cái kia cũng là bởi vì dựa lưng vào Thái tử Điện Hạ cùng phụ thân hắn Thái Phó Bạch Giả uy thế, thần đô bên trong ai dám chọc hai người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hồng cơ cô nương bị Bạch Hiểu để mắt tới rồi, đoán chừng khó thoát vận rủi rồi. Lục Dần nhẹ nhàng nói. Lâm Bạch cũng minh bạch Lục Dần lời nói bên trong ý tứ, đem loại cấp bậc này công tử bột phía trên man cổ đại lục này bọn hắn phải muốn nữ nhân, ngoại trừ thánh đế hậu cung bên trong phi tử, đương triều công chúa quận chúa, những nữ nhân khác đều có thể đạt được. Huống chi là chỉ là một cái trong phong nguyệt chàng thanh quan nhân kia liền càng không nói chơi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com diễn tấu trên đài, Hồng Tố vừa mới buông xuống cổ cầm, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu, trầm mặc không nói. Mà bây giờ trong Khuynh Thành lâu quản sự cũng nhận ra Bạch Hiểu lai lịch, lập tức có chút khó khăn, bí mật truyền âm cùng Hồng Tố thương nghị đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Khuynh Thành lâu cùng Bất Lương phủ cũng không nguyện ý trêu chọc phải vị này tiểu thái tử. Một lúc sau, một vị trong Khuynh Thành lâu quản sự đứng ra, mang theo áy náy ôm quyền đối toàn trường võ giả cười nói. Thật sự là xin lỗi chư vị, hôm nay chỉ sợ làm chư vị đi một chuyến uổng công rồi, nhận được Thái Phó Bạch Giả đại nhân chi tử Bạch Hiểu nhìn chúng, hôm nay hồng cơ cô nương diễn tấu liền cải thành vì Bạch Hiểu công tử một người độc tấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó chúng ta trong Khuynh Thành lâu sẽ an bài mặt khác nhạc sĩ, cũng là bây giờ thần đô bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cầm sư, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vị này quản sự nói liên tục xin lỗi, mà giờ khắc này Hồng Tố ôm lấy cổ cầm quay người đi xuống diễn tấu đài, đồng thời hướng về Bạch Hiểu gian phòng bên trong đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem đi, Khuynh Thành lâu thỏa hiệp, Lục Dần khẽ cười nói. Ôi, thật sự là không có ý nghĩa, nguyên bản còn muốn nghe một chút hồng cơ cô nương. Xuân Giang dạ sắc đâu, lại không nghĩ rằng gặp phải Bạch Hiểu cái này công tử bột, xem ra chúng ta muốn mất hứng mà về. Nhã các bên trong, mấy vị Long Đình đệ tử nhao nhao mất hứng mà nói. Không bằng chúng ta đi trong Bất Lương phủ nhìn xem còn không có mặt khác việc vui đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Bất Lương phủ chơi địa phương thật nhiều, không chỉ là có thể nghe hát, những địa phương khác cũng có thể chơi, ta nhớ được Bất Lương phủ trong Phong Nguyệt Tràng có một dòng sông dài, tên là Hoa Hà, nghe nói trong Phong Nguyệt Thành cô nương bôi lên son phấn nhiều lắm, dẫn đến trong con sông này đều tràn ngập hương khí. Vạn Thiếu Hoa cười nói, chúng ta có thể đi đi thuyền, một bên uống rượu làm vui, một bên thưởng thức Bất Lương phủ Phong Nguyệt Thành bóng đêm. Không sai, Bất Lương phủ Phong Nguyệt Thành bóng đêm thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Có người phụ họa nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Điệp ý của ngươi thế nào? Có người hỏi, ta đều có thể, Thủy Thu Điệp tùy ý nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người lúc này định ra kế hoạch đi ra Khuynh Thành Lâu Nhã Các đi ra ngoài, một đám hộ vệ ngay sau đó liền đi theo. Thủy Thu Điệp bước chân hơi rớt lại phía sau rất nhiều tận lực đi tại Lâm Bạch bên người thấp giọng nói. Bạch Hiểu, ngươi trêu chọc không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch còn chưa có trả lời, Vạn Thiếu Hoa liền quay đầu, cười nói. Thu Điệp, các ngươi đang nói gì đấy? Không có việc gì, không phải muốn đi đi thuyền sao? Ta nhường hộ vệ của ta đi cho chúng ta nhiều bán một chút rượu ngon qua đây, tối nay cao hứng, muốn uống thật sảng khoái. Thủy Thu Điệp cười khanh khách nói. Lâm Bạch nghe thấy được sao? Đi mua rượu, copchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Lâm Bạch lên tiếng, hướng đi Khuynh Thành Lâu tủ rượu. Làm rời đi Thủy Thu Điệp bên người sau đó, Lâm Bạch từ một đầu âm u thông đạo đi qua thời điểm, đột nhiên quần áo trên người biến ảo, hóa thành một thân áo bào đen, mà trên mặt của hắn lại là xuất hiện một tấm tường vi mặt nạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới mặt nạ một đôi đồng tử, giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh. Vừa mới ở trong Khuynh Thành Lâu đi vài bước liền có sứ giả trông thấy cái kia một dạng chói mắt tường vi mặt nạ, lập tức sợ hãi kêu lấy nói. Ngươi nhìn, đó là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tường vi mặt nạ, là giả đế đại nhân. Khuynh Thành Lâu hộ vệ vội vàng khẽ động có hai người tuần tự đi vào Lâm Bạch bên người thấp giọng hô. Giả đế đại nhân, để các ngươi quản sự tới gặp ta. Chấm, Lâm Bạch tiếp tục đi lên phía trước, không có dừng bước lại, trong miệng băng lãnh ngữ khí nhường sau lưng hai người toàn thân run lên, bọn hắn tựa hồ nghe ra Lâm Bạch giờ phút này tâm tình cực kém, vội vàng ứng tiếng nói. Đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người đi thông chi quản sự, mà một người khác thì mang theo Lâm Bạch đi đến một cái chỗ hẻo lánh. Không bao lâu, một cái 40 trung niên thần sắc thoáng có chút bối rối, bước nhanh đi đến Lâm Bạch trước mặt tầm mắt quét qua cái kia một tấm tinh xảo tường vi mặt nạ, sắc mặt càng thêm khiêm tốn. Khuynh Thành Lâu quản sự Hà Tử Mặc gặp qua giả đế đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Cơ, nàng làm sao sẽ tại Khuynh Thành Lâu? Từ kim sắc tường vi dưới mặt nạ, Lâm Bạch có song băng lãnh như đao kiếm hai mắt nhìn chằm chằm Hà Tử Mặc lạnh giọng hỏi, ngữ khí cùng ánh mắt giao hợp rơi ở trên thân thể Hà Tử Mặc thời điểm, hắn kém chút bị Lâm Bạch dọa đến hồn phi phách tán. Giả đế đại nhân, là chính nàng tới, là trước đó không lâu nàng đi vào Khuynh Thành Lâu, nói mình biết đánh đàn, ta liền nhường nàng thử một chút, kết quả phát hiện nàng cầm đạo so với chúng ta trong Khuynh Thành Lâu mặt khác nhạc sĩ đều muốn xuất chúng, mà lại nàng hình dạng cực giai, đẹp như tiên nữ, tại phối hợp bên trên đàn của hắn nói, nhất định có thể cho Khuynh Thành Lâu mang đến không ít ích lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, thuộc hạ liền nhường nàng tạm thời lưu lại. Hà Tử Mặc vội vàng giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể biết bọn hắn trong phòng nói chuyện cái gì? Lâm Bạch hỏi, trong Khuynh Thành Lâu mỗi một cái nhã các đều có pháp trận cấm chế, nó mục đích chính là vì khiến người khác không cách nào điều tra đến bên trong nói cái gì, làm cái gì. Hà Tử Mặc vội vàng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Còn không chờ Hà Tử Mặc nói xong, Lâm Bạch liền lạnh giọng đánh gãy. Nói cho ta biết có thể hay không? Có thể, Hà Tử Mặc suy nghĩ liên tục cắn răng một cái hồi đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.